Đồng nhân HP phụ nợ tử thừa. Chương 28, gió thổi mưa dông trước cơn bão. Góc truyện audio.com. Gió thổi lâm râm, cuốn theo đất bụi, có xu hướng thổi qua toàn bộ giới pháp thuật. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ngày người kia trở về đã càng ngày càng gần. Đầu tiên, đêm trăng tròn, Peter Pettigrew bỏ chạy, quả nhiên, người hầu cũ tìm về với chủ. Nghĩ kế giúp Voldemort trọng sinh. Sau đó, cuộc thi tam pháp thuật diễn ra. Chàng trai vàng không hiểu sao lại trúng tuyển. Nếu theo như lời của CC nói thì tất cả chỉ thiếu một chút nữa thôi. Dumbledore đang đi một nước cờ hiểm. Ông ta để cho Harry Potter dự thi. Thậm chí trơ mắt nhìn cậu ta đến gần với âm mưu. Là bởi vì ông ta tin tưởng khi Voldemort cường thịnh trở lại cuối cùng cũng sẽ bị Harry Potter đánh bại lần thứ hai. Không thể không nói lão hồ ly này tính toán không bỏ sót gì cả. CC biết rõ tình tiết câu chuyện nên rõ ràng biết rằng kết cục sau cùng là ta bất thắng chính. Nhưng Dumbledore lại có thể mưu tính sâu xa đến nhường này. Thực sự khiến cho người ta thật kính nể. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Gió nổi lên, cuộc thi tam pháp thuật bắt đầu. Vào lúc này, sáng sớm trước khi trận đấu thứ nhất được bắt đầu, CC thản nhiên xuất hiện ở lều vải chuyên dụng dùng để cho các dũng sĩ nghỉ ngơi. Mồm ngậm bánh mì dẫn rồng ra cho các dũng sĩ. Học sinh Beauxbatons cùng Durmstrang đứng bu xung quanh lều vải. Tất nhiên còn có cả những nhà báo từ Đức và Pháp đã nghe tin và qua đây tham gia náo nhiệt. Liếc mắt nhìn qua, tất cả bọn họ đều sốc, một trong những giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí của Hogwarts. Người đã viết nhiều cuốn sách nổi tiếng C.C. Sayre, lại có thể là một cô gái nhỏ bé yểu điệu sao? Fleur, người từ trước đến nay luôn tự hào về khuôn mặt đẹp của mình cũng có cảm giác nếu mang dung mạo của mình ra so sánh với C.C. thì mình có lẽ sẽ bị mất đi vài phần nhan sắc. Thậm chí cô ta còn không hề cảm thấy miếng bánh mì trong miệng làm CC khó nhìn một chút nào. Hogwarts cư xử với một trận đấu quan trọng như thế này sao? Đến ngay cả một người thân làm thầy mọi người, cũng không câu nệ tiểu tiết như vậy sao? Cô gái xinh đẹp với mái tóc bài kim nhìn xuống CC với sự khinh bỉ. Vóc người Fleur cao gầy, CC thì nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người đẹp một lớn một nhỏ mỗi người mỗi vẻ đều đứng ở đây. Đẹp đến mức khiến những villa đứng quanh đây như làm nền. Nhưng mà CC căn bản không có ý định muốn đoạt trang đầu báo của các dũng sĩ. Cô trực tiếp nhét mấy cái túi chứa mô hình rồng vào tay Cedric. Nhai nhai mấy phát rồi nuốt miếng bánh mì vào trong bụng. Lại biến ra một hộp sữa tươi. Sáng nay phải đi sớm nên không kịp ăn sáng. Tôi ăn của tôi, mấy người cứ chọn trước đi. Một lát sau nhớ cho tôi xem kết quả đấy. Bên ngoài lều xuất hiện một loạt âm thanh hộc máu. Harry nghe xong khóe mắt cũng giật giật. Cedric thì che mặt thở dài. Về phần Fleur cùng Crumb thì họ đã ngẩn người từ lâu. Một lúc lâu sau bốn người cũng không làm bất kỳ hành động nào. Cho nên sau khi CC uống hết hộp sữa, lại biến ra thêm một thanh sô-cô-la để ăn thì mới để ý đến. Cô nghi hoặc hỏi, mấy người đang lo lắng sao? Chọn nhanh đi, lúc này bốn người mới cùng nhau tiến lên. CC nhìn bọn họ chọn ngẫu nhiên một con rồng. Không thể không nói số phận thực sự là một thứ thực sự rất thần kỳ. Cedric rút được rồng mũi cụt Thụy Điển. Harry chính là con đuôi gai Hungary. Theo như nguyên tắc hai người còn lại chọn được con gì thì CC cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng nếu như Cedric cùng Harry đều chọn y hết như vậy thì chắc là số con còn lại cũng không sai biệt lắm. Cô gái tóc bạc bĩu môi, nhìn Bachman dẫn Harry đi ra ngoài lều, thức thời mà không đi cùng họ, thẳng đến khi trận đấu đã bắt đầu từ lâu thì cô mới chạy từ cửa sau lều vải đến chỗ khán đài. Này, đồ ngốc! Sao gần đây cô cứ lén lén lút lút làm gì thế? Đúng lúc CC định ngồi xuống thì một giọng nói truyền đến từ phía sau cô. Tôi đâu có, CC nghe ra được giọng nói này là của Draco. Lông mày không khỏi nhướn lên, tức giận nói, người lén lén lút lút là cậu ấy. đột nhiên xuất hiện ở sau lưng người khác là hành vi của một quý tộc sao? Vốn tưởng rằng Draco sẽ tức giận, nhưng ngược lại cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt chứa đầy ý cười. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng mà cô luôn cảm thấy sau lần biến mất lúc trước thì sự dung túng của Draco dành cho cô càng nhiều hơn. Vậy cô cảm thấy quý tộc nên có hành vi như thế nào? Hừ, Cici còn chưa kịp phục lại hồi tinh thần, cậu đột nhiên đưa hai tay ra nắm lấy lan can, cơ thể rất tự nhiên mà nghiêng về phía trước, vây cả người cô lại. Giọng nói của chàng trai thời kỳ trưởng thành đặc biệt trầm thấp và vô cùng quyến rũ. Cậu ấy lại cứ nỉ non ở bên tai của cô. Cici chỉ cảm thấy mặt của mình nóng ran lên, lúc này lại đột nhiên nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Draco. Người phụ nữ ngốc, cẩn thận, cái gì, cẩn thận, trong lúc Cici còn đang sững sờ thì đã bị chàng trai đứng trước người kéo vào hàng ghế trước. Ngay sau đó, một cây chổi và một con rồng lửa bay qua đầu họ. Sau khi trải qua tất cả những điều này, Cici khó khăn lắm mới đứng lên được. Lúc này cô cảm thấy thật bất lực, cô nên nói cái gì bây giờ? Quả nhiên là tính nguy hiểm của cuộc thi tam pháp thuật thực là cao. Không chỉ khiến cho người chơi gặp nguy hiểm, thậm chí đến cả khán giả cũng không an toàn sao? Nhưng mà điều khiến người ta bất lực nhất vào lúc này chính là không biết đèn flash của người nào lại sáng lên không đúng lúc như vậy. Ngay cả khi Cici cùng Draco đã giơ tay chặn lại theo phản xạ có điều kiện thì một bức ảnh vô cùng mập mờ cũng đã ra đời. Aya aya, đây đúng là tin tức lớn nhất trong cuộc thi tam pháp thuật này mà. Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc của một người phụ nữ vang lên. Đây không phải là thiên tài Sayer sao? Đã lâu không gặp mà cô vẫn trẻ tuổi và xinh đẹp như trước nhỉ? Chẳng lẽ đang muốn lừa gạt vị này sao? Chậc chậc, tóc màu bạch kim, cậu bé anh Tuấn này chẳng lẽ chính là người thừa kế nhà Malfoy sao? Draco hơi nhíu mày, cũng không trả lời, bút lông chim của Rita Skeeter thì vẫn đang hí hoáy ghi không ngừng. Rita Skeeter, dừng ngay bút của cô lại. Không phải như cô nghĩ đâu. Cici vội vàng biện giải. Nhưng Rita Skeeter lại né người sang một bên, tránh được bàn tay đang muốn tóm lấy tấm da dê của Cici. Thiên tài Sayer giấu đầu hở đuôi. Tập kích ký giả, Rita khoanh hai tay trước ngực. Mỗi khi cô ta mở miệng thì bút lông chim lại ghi thêm vài dòng vào tấm da dê. Cái gì, tập kích sao? Lần này Cici thực sự nổi giận. Câu thần chú tứ phân ngũ liệt ngay lập tức được bắn ra. Đánh chính xác vào camera trong tay của nhiếp ảnh gia. Nhìn rõ chưa, đây mới là tập kịch. Hiểu không, một kích này thế như trẻ tre. Cả Rita Skeeter cùng nhiếp ảnh gia đi theo đều giật mình. Khó có thể tin được mà nhìn đũa phép trong tay Cici. Rita làm ký giả cũng đã lâu. Cũng không phải là chưa từng gặp phải người nóng tính. Hơn nữa bình thường lúc viết báo cô ta đều viết hơi khoa trương lên một chút nên người tìm cô ta để gây phiền toái cũng chưa bao giờ thiếu. Nhưng những người đó gây sự với cô ta thì cô ta lại viết tin càng nghiêm trọng hơn. Dần dà, nhưng người dám phản kháng trước mặt cô ta càng ngày càng ít. Ngược lại là số người nịnh bợ cô ta thì càng ngày càng nhiều. Thế mà Cici Sayer đứng trước mắt lại dám phá tan camera của cô ta sao? Không đúng, Sayer, cô điên rồi sao? Rita hoảng hốt lui về phía sau. Một cây đũa phép đã chỉ thẳng vào cổ họng của cô ta. Cô gái thanh nhã như đóa hoa sen đang đứng đối diện với cô ta. Cười nói, nếu như cô dám nói một câu vô ích nào trên báo chí thì lúc đó đũa phép của tôi sẽ cắt vỡ cổ họng của cô. Nếu như cô nghĩ rằng tôi đang nói đùa thì cô cũng có thể làm thử xem. Cùng lắm chỉ là một ký giả hỗn huyết mà thôi. Nếu Malfoy ra muốn che giấu cái chết của cô thì sẽ chẳng có ai dám truy cứu đâu. Draco cùng Cici nhìn nhau cười. Mà trong nụ cười ấy, sát khí rõ ràng vô cùng. Rita Skeeter lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cô ta biết, đứng ở trước mặt một gia tộc thuần huyết cổ xưa thì mình thực sự chẳng khác gì một con bọ cánh cứng không chịu nổi một kích vậy. Kết cục cuối cùng đương nhiên là Rita Skeeter chạy trối chết. Mà trên nhật báo tiên tri mấy ngày sau đó, CC cùng Draco cũng không hề phát hiện ra bất cứ bài báo nào có liên quan đến câu chuyện của họ cả. Trận phong ba nhỏ này cứ kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng lúc này Draco lại phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều dạ vũ Giáng sinh ở Hogwarts lần này. Trong những năm trước, bạn nhảy của cậu trong những bữa tiệc quý tộc chính là Pansy. Bởi vì ngoại hình của cô ấy cũng coi như không tệ. Không đến mức làm mất mặt gia đình Malfoy. Mà năm ngoái cậu có nói rõ với cô ấy rằng chuyện giữa bọn họ là không thể. Cho nên Pansy cũng đã không sinh ra cái ý đồ không an phận gì với cậu nữa. Nhưng năm nay, Draco thiếu gia của chúng ta bi thảm phát hiện. Bạn nhảy đặt trước của cậu đã bị người khác đoạt. Người kia lại không phải ai khác mà chính là một trong những người bạn thân nhất của cậu. Blazabini, đây là một chuyện bi kịch đầy thê lương. Đương nhiên là với tướng mạo của Draco thì việc muốn mời một nữ sinh nào cũng không phải là chuyện khó. Nhưng sau khi cậu ngồi điểm qua từng vị tiểu thư quý tộc một thì lại không thấy một người nào hợp ý với mình cả. Không phải là tướng mạo bình thường thì chính là quá mức quấn quýt lấy cậu. Nếu không phải là giả vờ làm điệu thì lại là người chẳng nổi bật gì. Còn chẳng thuận mắt bằng người phụ nữ ngốc kia nữa. Được rồi, vì sao cậu lại không nghĩ đến việc mời người phụ nữ ngốc ấy nhỉ? Đôi mắt màu xám cho của Draco đột nhiên sáng lên. Nhan sắc của đầu ngốc ấy không phải luôn nổi tiếng và được mọi người trong giới quý tộc ca ngợi cùng ngưỡng mộ sao? Thậm chí cô ấy còn có sự quyến rũ mà một thiếu nữ mười mấy tuổi không có nữa chứ. Hơn nữa chủ yếu nhất là cô ấy biết giữa bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Này đầu ngốc, cô, có bạn khiêu vũ chưa? Sau khi lại một lần nữa tìm đến cô để hỏi về vấn đề học tập thì Draco hơi do dự mà mở miệng hỏi. Cậu nghĩ tôi có sao? Phil có bà Norris rồi. Hứng thú của ông ấy đối với mèo còn nhiều cả tôi. Tuy rằng hiện tại tôi suốt ngày lắc lư đi qua trước mặt Severus. Nhưng mà đến cả một ánh mắt người đó cũng chẳng buồn bố thí cho tôi. Nói đến chuyện dạ vũ, CC lập tức bĩu môi chun mũi lại. Có vẻ như còn buồn hơn nhiều so với Draco, nhưng lại bày ra vẻ đáng yêu vô cùng. Draco nghe vậy, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng may mắn vì quyết định của chính mình. Cậu thật sự không dám tưởng tượng cảnh người phụ nữ ngốc này tùy tiện kéo tay một người đàn ông nào xuất hiện trong dạ vũ. Đó nhất định chính là phí của trời. Đôi mắt màu xám cho khẽ rủ xuống. Cậu cong cong môi, để lộ ra nụ cười nhạt đầy quý tộc. Chàng trai với mái tóc màu bạch kim bỗng nhiên nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Khuỵ gối tạo thành một kiểu mời của quý tộc. Nụ cười của cậu, đẹp đẽ như vậy, dường như khi cậu cười, toàn bộ thế giới đều biến thành màu nền. Chỉ để tôn lên sự hiện hữu của cậu vậy. Nữ sĩ xinh đẹp như vậy. Xin hỏi tôi có vinh hạnh được mời cô làm bạn nhảy của tôi không? VELA, một giống loài huyền bí đến từ Bulgaria. Họ luôn mang hình dạng một phụ nữ vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp. Họ có làn da trắng luôn phát sáng như ánh trăng một cách kỳ lạ và mái tóc bạch kim dài mượt. Bồng bềnh mà không cần một cơn gió nào thổi vào. Đến dáng đi của các villa cũng vô cùng uyển chuyển và duyên dáng. Ngỡ như họ đang lướt đi trên mặt đất vậy. Mỗi khi xuất hiện ở đâu, các villa đều cuốn hút hết thảy người khác giới. Chẳng một gã đàn ông nào có thể cưỡng lại sức cuốn hút của một villa và sẽ tìm mọi cách để lấy lòng và gây ấn tượng với họ. Điệu nhảy của villa có sức mê hoặc vô cùng lớn, đặc biệt với những nam giới nhạy cảm, như John Weasley. Khi villa tức giận, họ thường biến đổi thành những sinh vật giống chim và có thể ném ra lửa. Chưa có ghi nhận chính thức nào về sự tồn tại của một nam villa. Tuy nhiên villa nữ có thể giao phối với một người đàn ông bình thường và đẻ ra những đứa con lai nửa người nửa villa. Chúng cũng kế thừa sắc đẹp và khả năng quyến rũ đàn ông nhưng không được mạnh mẽ như một villa thuần chủng. Tóc của villa có thể sử dụng để làm đũa phép. Fleur Delacour sử dụng một cây đũa phép có thành phần từ tóc của bà nội. Cách chương.